Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 842, chương 838, Hỏa Giáp Thân Áo Nghĩa Tiến Bộ. Theo chiến đấu, Chu Hạo đối với hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng càng sâu. Hắn tựa hồ xa vào đến một loại hết sức trạng thái kỳ diệu. Giống, lại là mấy đạo tiếng gầm gừ truyền đến. Lần này có bốn cái cự lang xuất hiện, trong không gian tổng cộng sáu cái cự lang gầm thét, mong muốn hướng Chu Hạo vọt tới. Chu Hạo tựa hồ không có phát giác, chìm vào đến đối với hỏa diễm gợn sóng bên trong đi. Cái kia gợn sóng hỏa diễm, nhìn như không có cái gì gợn sóng, thế nhưng mơ hồ cùng chung quanh hư không có phù hợp cảm giác. Hắn kỳ diệu gợn sóng nhường Chu Hạo không nhịn được muốn dò xét một phen. Hắn hiện tại chiến đấu cơ hồ hoàn toàn là bằng vào bản năng. Bỗng nhiên, Chu Hạo thấy trên thân tê dần, thân thể của mình không chịu nổi bay ngược ra ngoài. Phốp, ngũ tạng lục phủ một hồi bốc lên, Chu Hạo trong miệng có huyết dịch bay ra. Sáu cái cự lang, Chu Hạo trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nhìn xem mặt lộ vẻ hung quang cự lang, đáng tiếc, vừa rồi lĩnh ngộ bị đánh gãy. Hắn lắc đầu, vừa rồi cái kia cảm giác kỳ diệu, quan sát hỏa diễm cùng giữa đất trời nhịp điệu. Chu Hạo ước gì một mực xem nhìn tiếp. Trên thực tế Chu Hạo vừa rồi xa vào đến một lần nho nhỏ đốn ngộ bên trong. Hắn tiến vào đại thế giới cũng có vài chục năm. Đối với hỏa giáp thân áo nghĩa một mực đang suy tư. Tại vừa mới rốt cục phát động một cái điểm, hỏa giáp thân, Chu Hạo tâm niệm vừa động, tùy theo trên thân áo giáp màu đỏ lần nữa bao trùm toàn thân. Phía trên tựa hồ nhiều hai loại ba động kỳ dị. Theo này gợn sóng xuất hiện, Chu Hạo khí thế trên người trực tiếp tăng lên một đoạn dài. Xoạt, chiến đao vung lên. Ẩn chứa kỳ dị hỏa diễm áo nghĩa đao mang bay ra. Xẹt qua một đầu cự lang thân thể. Cái này cự lang tiếp xúc đến đao mang. Đang ở tiến lên thân thể vậy mà hơi ngừng. Sau đó phần bụng mãi cho đến phía sau lưng. Xuất hiện một đầu vết thương thật lớn. Máu tươi chảy ròng. Một đạo công kích. Cái này cự lang đã bị trọng thương. Mất đi sức chống cự. Hỏa giáp thân áo nghĩa bốn tầng chồng chất. Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Ngay tại vừa mới trong khoảng thời gian ngắn, hắn với hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn một chút. Sau đó chồng chất hai tầng hỏa giáp thân áo nghĩa. Phải biết, trước đó hắn chồng chất một tầng hao tốn thời gian 10 năm. Hỏa diễm vô cùng nóng bỏng, trên thực tế cũng có phương diện khác. Tỉ như hỏa diễm có thể lấy ấm, cái kia đã không còn là nóng bỏng. Hỏa hệ bao quát rất nhiều phương diện, mỗi một phe mặt chồng chất mới có thể tổ thành chân chính hỏa hệ pháp tắc. Chu Hạo nắm tay bên trong chiến đao, hắn với hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn một tầng. Oanh, oanh, Chu Hạo thân ảnh bạo động, tại sáu cái cự lang bên trong không ngừng xuyên qua. Thực lực của hắn tăng nhiều, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, rất nhanh, sáu cái cự lang toàn bộ bị hắn đánh giết, giống, cơ hồ bị hắn đánh giết sau không đến một giây, lại có nhiều tiếng khủng bố tiếng gầm gừ truyền đến, lần này trực tiếp xuất hiện tám cái cự lang, dựa theo phương thức chiến đấu, tiếp xuống xuất hiện cự lang sẽ càng ngày càng nhiều, bất quá. Với ta mà nói này chút cự lang cũng không chỉ là khảo nghiệm, mà là gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của ta. Thực lực, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. Tới đi, nhìn một chút ta có thể cùng bao nhiêu con cự lang chiến đấu. Oanh, trên người hắn hỏa diễm tràn ngập, như cùng một hỏa nhân cấp tốc xông vào đến lớn trong bầy sói. Thời gian cấp tốc trôi qua. Bị đánh giết Chu Hạo cự lang càng ngày càng nhiều, thực lực của hắn chợt tăng một đoạn dài, đối mặt cự lang, có thể tùy tiện đánh giết bọn hắn. Thế nhưng thời gian không ngừng trôi qua, cự lang xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều, Dần dần Chu Hạo có chút chống đỡ không nổi, coi như thực lực của hắn đủ để nghiền ép bất luận cái gì một đầu cự lang. Thế nhưng rất nhiều cự lang liên hợp lại hắn cũng chống đỡ không được. Tựa như là nhân loại một cước có khả năng dẫm chết một con kiến. Thế nhưng mấy vạn con trở lên con kiến cùng một chỗ kéo tới. Đoán chừng nhân loại không có dẫm chết bao nhiêu con, chính mình liền bị con kiến cắn chết. Chu Hạo cùng cự lang chi ở giữa chênh lệch trên thực tế so với nhân loại cùng con kiến ở giữa muốn nhỏ rất nhiều. Chu Hạo thân thể bị một đầu cự lang vỗ trúng, lập tức thân thể bay ngược ra ngoài. Lại có một đầu cự lang kéo tới, đưa hắn đánh bay. Lúc này Chu Hạo khí thế trên người rõ ràng thấp xuống một chút. Khóe miệng thậm chí có huyết dịch chảy ra, ngăn cản không nổi, Chu Hạo trà sát một thoáng khóe miệng máu tươi. Tới đi, nhìn một chút cực hạn của ta đến cùng ở nơi nào. Chu Hạo nhìn trước mắt năm mươi mấy chỉ cự lang, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Trong tay hắn nắm kim lan đao, không sợ hãi chút nào xông tới. Oanh, oanh, từng đạo công kích không ngừng va chạm. Chu Hạo lần nữa đánh giết mấy con cự lang, lập tức bị mặt khác cự lang liên hợp đánh trúng, thậm chí bay lượn khu vực đều bị hoàn toàn ngăn cản được. Cuối cùng tử vong, trên cầu thang, Chu Hạo mở mắt, quả nhiên là giả lập. Chu Hạo trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, suy đoán của hắn là chính xác. Cấp độ thứ hai giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm kết thúc. Đánh giết 53 chỉ cự lang, bình xét cấp bậc tốt đẹp. Một thanh âm tại Chu Hạo trong tai vang lên. Giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm. Cái kia hẳn là còn có mặt khác giai đoạn. Bình xét cấp bậc tốt đẹp. Đó là cái gì đẳng cấp? Chu Hạo nghe được câu nói này, trong lòng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Hắn nhìn về phía cầu thang, trầm tư một chút, lập tức bắt đầu hướng tiến lên tiến. Cầu thang tổng cộng có 10 tầng. Rất nhanh hắn đi tới bên trên một tầng. Nơi này cũng đối ứng một vùng không gian. Oanh, mắt tối sầm lại. Chu Hạo cảm giác mình trong nháy mắt mất đi ý thức. Chờ lần nữa lấy lại tinh thần, Chu Hạo xuất hiện ở một chỗ khu vực bên trong. Tại đây chỗ khu vực, mấy trăm vị cường giả nơm nớp lo sợ, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Mà tại trong hư không, một đầu hình thể to lớn con nhện hoành lập hư không, tầm mắt nhìn xuống phía dưới vô số cường giả. Con nhện kia là linh thần cấp bậc cường giả, trốn không thoát, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Từng đạo thanh âm hoảng sợ vang lên. Không nghĩ tới mới từ yêu long hâm ô khu vực rời đi, lại gặp một vị linh thần cấp bậc cường giả. Bên cạnh, Đá Ta vẻ mặt vô cùng âm trầm. Chu Hạo, làm sao bây giờ? Đồng Dao hoảng sợ nói. Ca, Chu Nguyệt cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chu Hạo lúc này cũng đầy mặt lo lắng. Hắn chỉ nhớ rõ bốn người bọn họ rời đi yêu long hâm ô phủ đệ, vẻn vẹn hai ngày thời gian liền gặp cái này cự nhện. Sau đó cự nhện đem bọn hắn toàn bộ trói buộc chặt. Coi như hắn nói ra chính mình là luyện đan sư, này cự nhện đều không thèm để ý chút nào. Mỹ vị đồ ăn, ta ngủ say thời gian dài như vậy, hiện tại bắt đầu thật tốt hưởng dụng mỹ thực. Cự nhện mỉm cười, tùy theo cự chảo vung lên, trực tiếp đem một vị chân thần nắm ở trong tay, để vào đến chính mình trong miệng. Két két, két két, trong hư không chỉ có nhấm nuốt thanh âm. Thanh âm này khiến cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, trong mắt càng là có vô cùng vẻ sợ hãi. Phải chết, hiện tại hoàn toàn bị trói lại, ta căn bản là không có cách động đậy. Chu Hạo vẻ mặt khó coi. Xoạt, cự nhện ăn xong một vị chân thần, một đầu cự chảo vậy mà hướng Chu Hạo bên này bay tới. Xem hắn mục tiêu lại là Đồng Dao. Không, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ điên cuồng. Không đúng, đây là huyễn cảnh. Bỗng nhiên,